khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 508, đây chính là thánh nhân cấp bậc thế giới thụ. Góc truyện audio.com. Tốt tại thế giới thụ vốn chính là an trí tại khởi nguyên thương thành nơi hẻo lánh. Bảy người hành động, không có đối trong tiệm sinh ý tạo thành ảnh hưởng gì. Xác định chưa? Xác định, như trong cổ tịch nói. Lá như đầy sao, bên trong bao hàm vạn đạo. Tương tự độ 99. Không nghĩ tới trong cổ tịch ghi lại. Lại là thật, nguyên bản ta còn tưởng rằng. Liên quan tới thượng cổ di tích thế giới thụ truyền ngôn bất quá là bịa đặt. Không nghĩ tới thế mà bị lão bản đưa đến trong tiệm trở thành bồn hoa. Bảy người biểu lộ đều rất cuồng nhiệt. Luyện dược sư đối với cực phẩm linh dược chấp nhất là thường nhân rất khó tưởng tượng. Rất rõ ràng, thế giới thụ cũng là cái kia cái gọi là cực phẩm linh dược. Bất quá bị bảy người nhìn chằm chằm. Thế giới thụ căn bản không có phản ứng chút nào. Liền phiến lá đều không mang theo lắc. Hẳn là không muốn để ý tới. Nghe nói thế giới thụ thực lực là thánh nhân. Dược hồi trần nói khẽ. Quảng cáo. Chấm. Thánh nhân. Sáu tên trưởng lão lúc này mới vang lên cái này một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Ào ào hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng bọn họ. Rất nghĩ mà sợ. Ta vừa rồi tại làm gì? Thế mà tại đánh thánh nhân cấp bậc thế giới thụ chủ ý, vãn bối chỉ là nhất thời thất thần. Còn xin tiền bối chớ trách. Dược hồi trần cung kính nói. Còn lại sáu người cũng là ào ào nói ra. Vãn bối chỉ là nhất thời thất thần. Còn xin tiền bối chớ trách. Chúng dược cốc đệ tử quang tới hiếu kỳ. Ánh mắt khó hiểu. Bọn họ đoán không được. Vì cái gì các trưởng lão cùng trưởng môn sẽ đối với một cái bồn hoa cung kính như thế? Chẳng lẽ nói, cái kia bồn hoa kỳ thật rất khủng bố. Cái này có thể xưng trò đùa giống như suy nghĩ mới vừa xuất hiện. Liền vung đi không được. Là, như không phải như vậy. Trưởng môn bọn họ tại sao có thể có động tác này? Các ngươi nghe không nghe nói. Thượng cổ di tích bên trong. Giống như có một cái thánh nhân cấp bậc thế giới thụ. Vệ Diệc cau mày nói. Đương nhiên nghe nói. Trong truyền thuyết thế giới thụ chống đỡ lấy toàn bộ thượng cổ di tích. Chờ một chút. Người ý tứ. Chẳng lẽ cái này bồn hoa. Nhưng thật ra là. Vệ Diệc gật đầu. Mọi người có chút không thể tin tưởng. Bất quá trong lòng của bọn hắn. Trong cõi u minh có một thanh âm nói cho bọn hắn. Sự thật cũng là như thế. Khởi nguyên thương thành lại một lần thành công đổi mới ta nhận biết. Có dược cốc đệ tử cảm thán. Thói quen thì thói quen tốt liền tốt. Vệ Diệc một bộ qua thân phận của người đến an ủi. Mọi người. Xem ra Vệ Diệc sư huynh trước đó tại Cửu Diệu thành đoạn thời gian đó. Lịch duyệt rất nhiều a thế giới thụ không có phản ứng. Chính xác tới nói. Từ đầu đến cuối đều không có phản ứng. Quảng cáo, có lẽ chỉ có đối mặt lạc xuyên thời gian. Nó mới sẽ làm ra cái gì đáp lại. Tuy nhiên tuyệt đại đa số thời điểm là kháng nghị. Cái này viên cầu, là chuyện gì xảy ra? Dược hồi trần trong lúc vô tình thoáng nhìn bị lạc xuyên tiện tay để đặt tại nơi hẻo lánh thâm uyên viên cầu. Nhất thời nhíu mày. Phảng phất là một loại sinh mệnh bản năng phản ứng. Dược hồi trần có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình nội tâm tại chán ghét lấy. Thâm uyên viên cầu lạc xuyên vốn là đặt ở trên quầy. Bất quá yêu tử yên phải được thường ngồi ở chỗ đó. Coi như thâm uyên đã bị lạc xuyên bóp thành bóng không có cái gì nguy hại. Nhưng là tất cả nhìn đến người trong lòng chung quy dâng lên một loại cảm giác không thoải mái. Đây là một loại toàn bộ sinh linh cơ bản phản ứng. Thâm uyên, có thể là vì để trật tự quay về hư không mà thành a, nó. Đã là hủy diệt bản thân. Ta rất chán ghét nó. Tam trưởng lão nhíu mày. Hoàn toàn chính xác, đại trưởng lão gật đầu. Biểu lộ cũng rất không thích. Nó cho ta cảm giác, tựa như là một loại sinh ra liền sẽ để người chán ghét đồ vật. Mang có một loại mãnh liệt hủy diệt khuynh hướng. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.